Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, chương 2277, đánh bại yêu tộc liên quân. Huyền Thiên Vực một góc vắng vẻ, nhân tộc sau cùng tự do đất, một tòa khí thế hùng vĩ nhân tộc đại điện bên trong. Nhân tộc còn sót lại một cái kim tiên cường giả, được xưng là nhân tộc đại trưởng lão Khang Thành, nhìn qua đại điện ở trong nhân tộc cao tầng, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nói, chúng ta nhân tộc cuối cùng xuất hiện một cái cường đại anh hùng. Chúng ta nhân tộc cuối cùng sẽ không ở co giúp ở cái này linh khí mỏng manh xó xỉnh. Dương Phong hủy diệt yêu tộc Vương Đình, yêu tộc mặt khác hai thế lực lớn Vạn Yêu Điện cùng Thiên Yêu Thành. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tập kết đại quân, hướng Dương Phong phát động công kích. Dương Phong là chúng ta nhân tộc đại anh hùng, cũng là chúng ta nhân tộc hy vọng, tuyệt đối không cho sơ thất, tuyệt đối không thể quả thực trong tay yêu tộc. Bởi vậy ta chuẩn bị điều một nhóm nhân tộc cường giả trợ giúp Dương Phong, trong các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tiến đến trợ giúp Dương Phong? Đại trưởng lão, ta nguyện ý cùng đi với ngươi trợ giúp Dương Phong đại nhân. Đại trưởng lão, ta nguyện ý đi trợ giúp Dương Phong đại nhân. Đại trưởng lão, ta nguyện ý vì nhân tộc mà chiến, chỉ không chết hối hận. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng. Khang Thành ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Đại điện ở trong nhân tộc cao tầng, nhào nhào lớn tiếng đáp lại nói. Huyền Thiên Vực nhân tộc tình cảnh cực kỳ bi thảm, luân vì yêu tộc, ma tộc, cốt tộc nguyên liệu nấu ăn, vật liệu luyện khí, vô số nhân tộc bị ma tộc, yêu tộc, cốt tộc nuôi nhốt đứng lên. Khang Thành làm vì nhân tộc duy nhất một cái kim tiên cường giả. Mặc dù thực lực cường đại, sức chiến đấu ở vào Huyền Thiên Vực cao cấp hàng ngũ, nhưng lại chỉ có thể che chở một số nhỏ nhân tộc bách tính. Khốn thủ tại Huyền Thiên Vực một góc, vì nhân tộc một điểm sau cùng tôn nghiêm cùng tự do. Nếu như Khang Thành dám tùy ý hướng yêu tộc, ma tộc, cốt tộc tu sĩ xuất thủ, yêu tộc, ma tộc, cốt tộc kim tiên cường giả, tuyệt đối sẽ liên thủ đem Khang Thành đánh giết. Khang Thành vừa chết, nhân tộc liền sẽ mất đi còn sót lại kim tiên cường giả. Sau cùng một cái đất phần trăm cũng sẽ biến mất, triệt để trầm luân. Đây là Khang Thành chuyện không muốn thấy. Bởi vậy Khang Thành mặc dù có lòng thay đổi nhân tộc tình cảnh, nhưng lại hữu tâm vô lực, chỉ có thể nỗ lực trèo trống. Làm Dương Phong dẫn dắt huyết y vệ hủy diệt yêu tộc Vương Đình tin tức truyền đến sau đó, Khang Thành liền ý thức được nhân tộc tình cảnh phải cải biến rồi. Mình là thời điểm xuất thủ. Vì lẽ đó Khang Thành đem nhân tộc cao tầng triệu tập đến một chỗ, tổ chức hội nghị lần này. Nghe được nhân tộc cao tầng hô chiến thanh âm, Khang Thành trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, lưu lại vài tên người hư tiên cảnh cường giả tọa trấn nhân tộc, liền mang theo cái khác nhân tộc cường giả rời đi nhân tộc chi địa. Hướng Dương Phong chỗ yêu đều mau chóng đuổi theo rồi. Tại Khang Thành dẫn dắt nhân tộc cường giả đi tới yêu đều trợ giúp Dương Phong thời điểm, đã sớm tập kết cường giả Vạn Yêu Điện cùng Thiên Yêu Thành. Nghe được yêu tộc Vương Đình hủy diệt biến mất sau, đầu tiên là một hồi chấn kinh, sau đó tràn đầy vẻ phẫn nộ, đối với Dương Phong tràn đầy sát ý. Mặc dù Vạn Yêu Điện cùng Thiên Yêu Thành đối với yêu tộc Vương Đình không hợp nhau, nhưng yêu tộc Vương Đình từ trên danh nghĩa tới nói là Huyền Thiên Vực tất cả yêu tộc Vương Đình, cũng là Vạn Yêu Điện cùng Thiên Yêu Thành thượng cấp, càng là Huyền Thiên Vực yêu tộc tượng trưng. Bây giờ Dương Duệ hủy diệt yêu tộc Vương Đình, tương đương với hung hăng đánh Huyền Thiên Vực tất cả yêu tộc một cái tát, đem Vạn Yêu Điện cùng Thiên Yêu Thành mặt mũi hung hăng dẫm trên mặt đất, nhường Vạn Yêu Điện cùng Thiên Yêu Thành cường giả tức giận không thôi. Đồng thời Dương Phong hủy diệt yêu tộc Vương Đình, chiếm cứ yêu tộc một mảnh địa bàn lớn, chu diệt vô số tu sĩ yêu tộc. Vạn Yêu Điện cùng Thiên Yêu Thành nếu như không đứng ra, không đem Dương Phong xử lý, sẽ tại yêu tộc ở trong danh tiếng giảm lớn, bất lực thống lĩnh yêu tộc. Bởi vậy, khi lấy được Dương Phong hủy diệt yêu tộc Vương Đình tin tức sau đó, Thiên Yêu Thành Điện Điện chủ Vương Hạo cùng Thiên Yêu Thành Thành chủ Duộng Huê liền trực tiếp liên thủ, mang theo Vạn Yêu Điện cùng Thiên Yêu Thành cường giả, tụ tập đến cùng một chỗ, tạo thành một chi toàn bộ từ chân tiên cảnh yêu tu tạo thành đại quân. Mênh mông cuồn cuộn hướng yêu đều phương hướng đuổi giết mà đi. Vạn Yêu Điện cùng Thiên Yêu Thành thực lực tổng hợp đều tại yêu tộc Vương Đình phía trên. Vạn Yêu Điện cùng Thiên Yêu Thành dốc toàn bộ lực lượng, hội tụ 100 vạn chân tiên cường giả, 100.000 ngày tiên cường giả, cùng với hơn 150 kim tiên cường giả, trực tiếp thẳng hướng yêu đều, một bộ không đem Dương Phong cùng Huyết Y Vệ đánh giết, thề không bỏ qua. Đối mặt Vạn Yêu Điện cùng Thiên Yêu Thành liên hợp đại quân, Dương Phong thần sắc không thay đổi, không sợ hãi chút nào, vung tay lên, trực tiếp mang theo hơn 30 vạn khôi lỗi chiến sĩ cùng 10 vạn huyết y vệ rời đi yêu đều, nghênh chiến Vạn Yêu Điện cùng Thiên Yêu Thành yêu tộc đại quân. Tới tại một mảnh hoang nguyên ở trong gặp nhau, giết, nhìn thấy hơn 30 vạn khôi lỗi chiến sĩ cùng 10 vạn huyết y vệ, Vương Hạo Hòa Điền Huề vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được 100 vạn chân tiên cảnh yêu tu cùng 100.000 ngày tiên cảnh yêu tu, phát ra từng đạo chấn thiên tiếng hò giết, cổ động thể nội pháp lực, vung động trong tay tiên khí, hướng khôi lỗi quân đoàn cùng huyết y vệ khởi xướng hung mãnh công kích. Đối mặt 100 vạn chân tiên cảnh yêu tu cùng 100.000 ngày tiên cảnh yêu tu công kích, khôi lỗi quân đoàn cùng huyết y vệ không sợ hãi chút nào chi tình, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội pháp lực, vung động trong tay tiên khí, trực tiếp nghênh tiếp yêu tộc đại quân, cùng kịch chiến tại một chỗ. Hỗn độn chiến thể, tại khôi lỗi quân đoàn cùng huyết y vệ cùng yêu tộc đại quân kịch liệt triển khai chém giết thời điểm, Dương Phong khẽ quát một tiếng, toàn thân sức mạnh phun trào, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn, hỗn độn chiến thể thi triển ra, cơ thể lao nhanh va chạm, hóa thành một cái ba cao ngàn trượng cự nhân, vô số phù văn thần bí ở tại trên thân thoáng hiện, in vào hắn trên thân thể, tạo thành một cái kim sắc giòm ngó, bao trùm tại Dương Phong trên thân thể, thủ hộ Dương Phong cơ thể. Biến thân thành ba cao ngàn trượng kim sắc cự nhân sau đó, Dương Phong lật bàn tay một cái, phệ hồn thương xuất hiện tại trong lòng bàn tay, ở tại pháp lực quán thâu phía dưới, quang mang chớp động, hóa thành một trận 3.000 trượng dài trường thương, tại Dương Phong huy động phía dưới, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng một cái yêu tộc kim tiên cường giả trên thân cấp thứ mà đi. Tại một đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong, Dương Phong trong tay phệ hồn thương, nhanh như tia chớp xuyên thủng tên kia yêu tộc kim tiên cường giả cơ thể. Kinh khủng phệ hồn chi lực chợt bộc phát, đem tên kia yêu tộc kim tiên cường giả thần hồn phá hủy, làm cho chết thảm tại chỗ, trở thành một cỗ thi thể, bị Dương Phong thu nhập tinh thần châu ở trong. Một thương diệt sát một cái yêu tộc kim tiên cường giả sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thân hình khẽ động, liền giết vào yêu tộc kim tiên nhóm bên trong. Trong tay phệ hồn cường lao nhanh vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, xuyên thủng từng người yêu tộc kim tiên cường giả. Đem từng người yêu tộc kim tiên cường giả vô tình đánh giết. Thi thể cũng bị Dương Phong thu nhập tinh thần châu bên trong, trở thành Dương Phong luyện chế khôi lỗi chiến sĩ dự trữ tài liệu. Dương Phong, Ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Dương Phong không chút kiêng kỵ đồ sát phe mình kim tiên cường giả, Thiên Yêu Thành thành chủ Ruộng Huê sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, nổi giận gầm lên một tiếng. Kim tiên đỉnh phong cường giả khí tức tràn ngập ra, trong tay cực phẩm tiên khí trường đao, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ tư thế. Kim tiên đỉnh phong thực lực tu vi, tại phối hợp động tay bên trong đỉnh phong cực phẩm tiên khí trường đao, Ruộng Huê thực tế sức chiến đấu đã ở vào huyền thiên vực đỉnh, sánh ngang nửa bước huyền tiên cường giả. Cái này cũng là Ruộng Huê dám chính diện nghênh chiến Dương Phong sức mạnh chỗ. Bất quá, Dương Phong mặc dù chỉ có kim tiên trung kỳ tu vi, nhưng tu luyện hỗn độn bất diệt thể cực kỳ cường đại, lại tu luyện hỗn độn chiến thể loại này vũ kỹ cường đại, thực tế sức chiến đấu cực kỳ cường đại, đạt đến nửa bước huyền tiên cường giả trình độ. Ở xa Ruộng Huê phía trên, đi chết đi cho ta. Nhìn xem lao nhanh chém xuống mà đến cực phẩm tiên khí trường đao, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, toàn thân sức mạnh phun trào, trong tay phệ hồn thương quang mang đại thịnh, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hung hăng nghênh tiếp cực phẩm tiên khí trường đao, tới va chạm đến cùng một chỗ, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ lực lượng kinh khủng, dùng hai người va chạm chỗ làm trung tâm, hướng bốn chu tịch cuốn mà đi, đem bốn phía núi đá thổ mộc phá hủy hầu như không còn. Một chút tới không kịp trốn tránh tu sĩ yêu tộc cũng bị hai người chiến đấu dư ba đánh nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Ngay sau đó, Dương Phong toàn thân sức mạnh phun trào, trong tay phệ hồn thương trong lúc đó quang mang lóe lên, sức mạnh bảo tăng gấp đôi, trực tiếp đem cực phẩm tiên khí trường đao gai bay, đồng thời dư thế không giảm xuyên thủng Ruộng Huê cơ thể. Một cỗ kinh khủng phệ hồn chi lực chợt bộc phát, trực tiếp đem Ruộng Huê thần hồn phá hủy, làm cho chết thảm tại chỗ, thi thể bị Dương Phong thu nhập tinh thần châu ở trong. Đánh chết Ruộng Huê sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, liền hóa thành một vệt sáng, trực tiếp nhào về phía Vạn Yêu Điện điện chủ Vương Hào. Trong tay phệ hồn thương mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Vương Hạo trên thân cấp thứ mà đi. Đối mặt phệ hồn thương công kích, Vương Hạo sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, trong tay cực phẩm tiên khí trường kiếm vung vẩy mà ra, trực tiếp nghênh tiếp phệ hồn thương tới đụng va vào nhau. Đúng lúc này, Dương Nghị đột nhiên xuất hiện tại Vương Hạo bên cạnh thân, trong tay tiên khí trường đao mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hung hăng chém xuống tại Vương Hạo trên thân, phá vỡ Vương Hạo phòng ngự, đem Vương Hạo cơ thể chém thành hai khúc, tiên huyết bắn tung tóe. Ngay sau đó, Dương Phong trong tay phệ hồn thương quang mang đại thịnh, nhanh như tia chớp đâm vào đến Vương Hạo trong đầu. Kinh khủng phệ hồn chi lực chợt bộc phát, đem Vương Hạo thần hồn phá hủy, làm cho chết thảm tại chỗ, thi thể bị Dương Phong thu nhập tinh thần châu ở trong. Ruộng Huê cùng Vương Hạo vừa chết, Dương Phong cùng Dương Nghị liền hóa thành hai đạo tử vong chi quang, giết vào yêu tộc liên quân hơn 100 tên kim tiên cường giả nhóm bên trong, tùy ý đồ sát yêu tộc kim tiên cường giả. Thấy tình cảnh này, yêu tộc kim tiên cường giả nhau nhau sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Chỉ là Dương Phong có được nửa bước huyền tiên sức chiến đấu, Dương Nghị có được kim tiên đỉnh phong sức chiến đấu, những yêu tộc kia kim tiên vẻn vẹn chạy ra mấy người, cái khác toàn bộ đều bị Dương Phong cùng Dương Nghị chém giết tại chỗ. theo yêu tộc Kim Tiên cường giả hủy diệt, yêu tộc đại quân trực tiếp sụp đổ ra, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi, mà Khôi Lỗi quân đoàn cùng Huyết Y vệ thì tại Dương Phong cùng Dương Nghị đỉnh phong dẫn dắt phía dưới, không chút kiêng kỵ truy sát yêu tộc hội quân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.